Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 102, thu mời. Hưng phấn: Aaron, có lẽ chúng ta phải đi y tế cánh xuống. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, Hermione đi về trường học đường xá bên trong. Hướng Shirakawa nói: Đúng a, chỉ mong chúng ta trải qua Pomfrey phu nhân kia quan. Shirakawa nghe Hermione nói, gật đầu một cái, hắn cũng muốn đi xem. Harry từ tầng mây rớt xuống, bị Dementor công kích sau là cái dạng gì? Hắn biểu thị, cái này thật không phải là cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Pomfrey phu nhân hẳn tại luống cuống tay chân, không chỉ Gran phân nhiều, ngay cả Hách Mạt Kỳ, cũng có học sinh bị thương. Hermione vừa nói, kéo lên Shirakawa, hướng y tế cánh bên kia đi tới. Nửa đường, còn đụng phải John, người này đang dùng áo tơi ôm một đống đồ vật. Ồ, John, người ôm là cái gì? Shirakawa nhìn John trong tay một đại lược đồ vật, nhìn qua giống như là củi. Đây là củi à? Hermione trong nháy mắt cùng Shirakawa nghĩ đến cùng nơi đi. Đây là Harry vòng sáng 2000. Bị gió thổi đến đánh người liễu bên kia. John lộ ra một cái so với khóc còn xem tươi cười. Harry khả năng sẽ khóc. Shirakawa bay vùn vụt miệng không môi. Mà Hermione là không nói lời nào. Người nào đều biết rõ. Một cái tốt cây chổi đối với Quidditch cầu thủ tầm quan trọng. Nhất là tìm cầu thủ vị trí. Chúng ta bây giờ còn là trước đi xem một chút Harry đi. Có lẽ chúng ta có thể thử sửa xong hắn. John nhìn Shirakawa cùng Hermione, nhếch mép, vén lên áo tơi. Bên trong cây chổi đã cắt thành từng đoạn, bị tàn phá không ra dáng tử. Đánh người liễu kiệt tác, hay là trước đi qua đi. Khả năng hắn còn không có tỉnh, không cần kịp thời tiếp nhận tin tức xấu này. Shirakawa thử nắm một đoạn bể tan tành cái cán chổi, nhìn một chút. Đứt gãy đến quá sâu, quá phá, không cách nào sửa chữa phục hồi. Không sửa được nha, John biểu hiện trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Người không việc gì, chính là tốt nhất, các ngươi nói là à. Hermione nói, đây là đương nhiên. Shirakawa gật đầu một cái, đem cái cán chổi mảnh vụn trả về John trong ngực. Tại y tế cánh trong, đã có không thiếu học sinh đang xem nhìn Harry, trừ đi Harry trở ra. Gran phân nhiều đội Angelina cũng bị thương. Ngoài ra một đám Hách Mạt Kỳ cầu thủ cũng ở đây vây quanh Diggory. Harry không có sao chứ? Hermione liền vội vàng tiến lên nói. Đại khái không có sao chứ? Navy nói. Các ngươi ở chỗ này vây quanh làm gì? Bệnh nhân không cần nghỉ ngơi nha. Pomfrey phu nhân nắm một cái bình thủy đi tới. Hướng về phía một đám vây ở Harry trước giường bệnh học sinh hét lớn. Phu nhân, để cho chúng ta nhìn một chút Harry đi. Có học sinh cầu khẩn nói. Thật là, Pomfrey nhìn vây quanh một đoàn học sinh. Mạnh miệng mềm lòng, nghiêng đầu qua, đi giúp Diggory xử lý thương thế. Người này bị điện tóc rút muốn dơ lên. Cứng còng nằm ở trên giường. Harry so với hắn đến, tình huống liền rất nhiều. John ôm vòng sáng 2000 mảnh vụn, nhìn cương ở trên giường Diggory, không khỏi nói, nào có, Harry chẳng qua là nhìn, chỉ là có chút tiểu tụy mà thôi, đúng không? Navy nhìn ngất xỉu Harry, cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu tụy, người nói sao? Hắn chính là từ 100 feet cao địa phương rớt xuống. Seamus Phỉ Cam Ni nói, có lẽ ngươi từ ngày Venta trên nhảy xuống thử xem a. Nhìn một chút ngươi té thành cái dạng gì. Ta nghĩ, kia dùng tiểu tụy, khẳng định không đủ để hình dung. Harry tỉnh, Shirakawa nói đột nhiên chỉ Harry, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ta nghĩ, ta cần khá một chút thị lực. Con mắt đây, Harry mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Ngươi như thế nào đây? Shirakawa hỏi. Hắn nhìn Harry khuôn mặt, có chút cảm giác lành lạnh, tái nhợt giống như giấy một dạng. Đây là bị Dementor công kích nguyên nhân. Thật là hù chết chúng ta. John nhìn Harry tỉnh lại, nhất thời thả lỏng một hơi. Tình huống gì? Harry nhận lấy Fred đưa cho hắn kính mắt, có chút mệt mỏi hỏi. Trên thực tế, chính hắn đều không nhớ xảy ra cái gì sự tình. Người bị từ cây chổi trên tàu hạ đến. Vô số Dementor đuổi theo ngươi. McGonagall giáo sư cứu ngươi. Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư đuổi đi Dementor. Bất quá, Shirakawa tả hữu liếc một cái mọi người. Bọn họ đều không nói lời nào. Tuy nhiên làm sao? Đúng, thi đấu như thế nào đây? Harry mang tốt kính mắt. Sắc mặt được không ít. Ngẩng đầu nhìn không nói lời nào mọi người. Harry, người vòng sáng 2000. John lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Đem trong ngực một đống vòng sáng 2000 đưa cho Harry. Chúa cứu thế sắc mặt, nhất thời rõ ràng xuống. Nén bi thương, Shirakawa vỗ vỗ Harry, chỉ nói một câu. Chưa bắt được kim phi tặc, cầu thủ gặp tập kích, thuộc về có chuyện xảy ra. Cuối cùng vẫn là lấy số điểm bàn về thắng bại. Gran phân nhiều bại, không người trách ngươi. Harry, Hermione nhỏ lấy cùi trỏ thọt thoáng cái Shirakawa. Cường tiếu hướng Harry nói. Một trận đột nhiên tập kích. Trong trường học mặc dù không có cái gì khủng hoảng, nhưng là lại cũng không kém. Trận thứ hai thi đấu bị thả vào lễ Giáng sinh sau đó. Mùa thu đi qua, mùa đông tới. Lễ Giáng sinh trước cuối cùng một lần Hogsmeade hành trình đã bị thông chi một chút đến. Một mảnh trắng thuần bên trong. Du lãm Hogsmeade là một kiện lựa chọn tốt. Thật xinh đẹp. Thu cùng Shirakawa cùng một chỗ đi trên đường. Nhìn tuyết Hogsmeade, không khỏi khen. Đúng a. Shirakawa gật đầu. Giống vậy đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn bị tuyết rơi nhiều bọc vu sư thôn trang. Có khác lộn một cái hương vị. Người Gran phân nhiều những bằng hữu kia đây. Thu đột nhiên hỏi. Shirakawa một mực cùng Gran phân nhiều một ít học sinh rất thân cận. Nhất là Hermione, để cho nàng cảm giác đáy lòng rất không là mùi. Bọn họ kết đội cùng đi. Shirakawa nhìn Thu. Ồ, Thu nhìn Shirakawa, gật đầu một cái. Lại nói, trước phải đi mật ong công tước. Còn là nơi nào? Shirakawa nhìn không lên tiếng tiểu cô nương. Lên tiếng hỏi. Ta nghĩ đi phút phu nhân quán trà ngồi một hồi. Thu khuôn mặt, đột nhiên đỏ lên, có chút sợ hãi để ý nói. Put đi phút phu nhân quán trà. Shirakawa không khỏi sững sờ. Nơi đó nhưng là tình nhân ước sẽ địa phương. Thu đưa ra đi nơi đó. Là ý gì? Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ. Cũng biết rõ là cái gì sự tình. Người không muốn đi à? Thu có chút khẩn trương hỏi. Không. Dĩ nhiên không phải, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút đi. Ta còn không có đi nơi đó đây. Shirakawa lúc này lắc đầu. Nói thật, mới năm thứ tư, cân nhắc loại này sự tình. Trên, tựa hồ còn có chút quá sớm. Nhưng là người ta cô gái đều nói ra trước. Hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt. Đối với cái này cái á duệ nữ hài, hắn cũng rất có hảo cảm. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.